Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 36, chương 35, trao đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả tuyển chọn sẽ được công bố trong vòng 20 phút. Mọi người đều đang chờ đợi và ban tổ chức chương trình sẽ thông báo qua tin nhắn. Chúc mừng Hàn Dịch và Toa Toa đã trao đổi thành công. Thật không may, cuộc trao đổi giữa Savion và Lương Thành đã thất bại. Tin nhắn này ai cũng nhìn thấy. Hàn Dịch mỉm cười, vẫy tay chào mọi người. Ngày mai gặp lại. Lương Thành nhìn chằm chằm vào tin nhắn mấy lần. Sao có thể như vậy được? Hứa Mộng Du không hề nhấn vào giao diện, nhưng Hạ Tư Lê lại bấm vào sao? Có chuyện gì vậy? Hóa ra tôi đã đoán sai mất rồi. Trong một nhà hàng tại thị trấn cổ, một chàng cười trong trẻo vang lên. Ha ha ha ha ha, trao đổi thất bại rồi. Ngày mai tiếp tục hẹn hò với tôi nhé. Hạ Tư Lê, có vẻ như vợ anh không còn muốn anh nữa rồi. Người bị trêu chọc chán nản đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân với vẻ mặt buồn bã và nói. Thanh toán hóa đơn, bên kia, Hứa Mộng Du ngơ ngác nhìn tin nhắn. Trao đổi của Hạ Tư Lê thất bại. Anh ấy trao đổi với ai? Cố Diệc Nhiên ở bên kia nói. Trước tiên, chúng ta loại trừ nhóm của Hàn Dịch. Hai người trong nhóm đó đã nhấp vào nút hoán đổi. Vậy nên Hạ Tư Lê chắc chắn có thể vào được. Chỉ còn lại hai lựa chọn. Nhóm của Thẩm Tinh Hoài và nhóm của chúng ta. Hứa Mộng Du, em nghĩ anh ta sẽ gia nhập nhóm nào? Cái này, Hứa Mộng Du trước tiên loại trừ nhóm của mình. Trong nhóm của Thẩm Tinh Hoài có hai cô gái. Chẳng lẽ một trong số họ chính là người mà Hạ Tư Lê thích? Anh ấy không thích Tuyết Văn sao? Nếu vậy, tại sao anh ấy không chọn nhóm của Tuyết Văn? Vậy rốt cuộc anh ấy thích ai? Anh lắc đầu và nói. Tôi không đoán được. Thật khó để đoán xem một người đàn ông nghiêm túc đang nghĩ gì. Không đoán được cũng là chuyện bình thường. Cố Diệc Nhiên đứng dậy. Chúng ta đi tìm chỗ ở thôi. Đúng vậy, thật khó đoán xem vị tiền bối này đang nghĩ gì. Bọn họ rời khỏi khách sạn. Màn đêm buông xuống, trên phố ít khách du lịch hơn. Hai bên đường, những chiếc đèn lồ âng đỏ được treo lên, tạo nên khung cảnh rực rỡ, gợi nhớ đến những chiếc đèn cưới ngày xưa. Phía trước, một nhóm người đang đi về phía họ. Họ cũng mang theo máy ảnh, nên trông khá nổi bật. Giữa đám đông, một người đàn ông tuấn tú và một cô gái xinh đẹp đang tiến lại gần. Người thanh niên cao lớn đó, chẳng phải chính là Hạ Tư Lê mà họ vừa nhắc đến sao? Tại sao họ lại có mặt ở thị trấn cổ này? Người đối diện cũng nhìn thấy bọn họ. Hạ Tư Lê dừng bước, ánh đèn lồ âng đỏ rực bên cạnh lay động, hắt lên khuôn mặt tuấn tú của anh một vẻ đẹp mơ hồ. Ngay khi Hứa Mộng Du định chào hỏi, thì cậu đã bị Cố Diệc Nhiên kéo vào một nhà nghỉ gần đó. Ông chủ, cho tôi hai phòng, vừa rồi anh có thấy không? Là nhóm của Hạ Tư Lê, bọn họ cũng đến đây chơi. Tôi thấy rồi, nhưng đừng làm phiền buổi hẹn hò của người ta. Hứa Mộng Vũ gật đầu. Thật trùng hợp, không biết hôm nay bọn họ có đi núi Vân Hoa không? Nếu Hạ Tư Lê cũng đi xin bùa hộ mệnh, chẳng phải là yêu cầu giống nhau sao? Nhưng điều đó không quan trọng. Càng nhiều càng tốt. Đây, thẻ phòng. Cố Diệc Nhiên đưa cho anh một tấm thẻ phòng. Hứa Mộng Du theo anh lên lầu. Nhà trọ ở đây đều là những căn nhà gỗ cũ, thông thường chỉ có hai tầng. Phòng của họ đều ở tầng 2, đối diện nhau, dưới lầu. Hạ Tư Lê cũng bước vào nhà nghỉ và nói với chủ nhà. Cho chúng tôi hai phòng. Xin lỗi, chỗ chúng tôi đã hết phòng rồi. Hết phòng, vâng, rất tiếc, anh phải tìm chỗ khác. Quanh đây có nhiều nhà nghỉ B, M, B, chắc vẫn còn phòng trống. Lâm Thư Thấm hỏi, hai người vừa vào đây đặt một phòng hay hai phòng? Hà, ông chủ ngẩn người, Lâm Thư Thấm chỉ vào người bên cạnh. Tôi đã gọi anh ta rồi. Hạ Tư Lê, ông chủ mỉm cười đáp. Hai phòng, hai khách vừa rồi đặt hai phòng riêng biệt. Hạ Tư Lê quay người rời đi, Lâm Thư Thấm cũng theo sau, vừa đi vừa nói, "A, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại rồi, nhưng lại phải chia tay ngay, đuổi theo vợ đúng là một chặng đường dài." Hạ Tư Lê lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén như dao. Lâm Thư Thấm lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào. "Vô chi, tôi cười lớn như tiếng tả. Ha ha ha ha, tôi cảm thấy khách mời nữ đang đóng vai trò thay thế cho Nam Nam. Nếu khách mời nữ không phải là con gái, tôi nghĩ Nam Nam chắc sẽ thực sự đâm cô ấy mất." Lại phải thở dài, chồng tôi đúng là quá dễ tính. Hai người tìm được một nhà trọ gần đó. Sau khi vào phòng, đội quay phim không tiếp tục theo dõi nữa, khiến khán giả không thể xem trực tiếp, nên họ liền chuyển sang theo dõi hai nhóm khác. Hàn Dịch và Toa Toa lên xe của đoàn làm phim, hướng đến điểm hẹn với nhóm khác. Sau khi tập hợp đầy đủ, họ mới có thể tìm chỗ ở. Vừa xuống xe, Toa Toa đã thấy Lương Thành đứng trên phố chờ cô. Cô vội vàng chạy đến, khuôn mặt rạng rỡ nở nụ cười. "Chào, tôi đến rồi." Lương Thành cảm động trước nụ cười rạng rỡ của cô, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. "Đi thôi, Tuyết Văn đang đợi chúng ta ở bên kia." "Ừm." Toa Toa không giấu được niềm vui trong ánh mắt. "Hôm nay anh thế nào? Đã đi đâu chơi chưa?" "Tôi đi du lịch kiểu tiết kiệm, lang thang khắp nơi. Còn các cô thì sao?" "Chúng tôi á, cả ngày hôm nay đóng vai chủ nhà." "Hả?" Lương Thành ngạc nhiên. "Ha ha ha ha ha, thật đấy, anh không ngờ tới sao?" "Cả hai người bọn họ đều không muốn di chuyển, nên tôi đề nghị tìm một chỗ ngồi xuống và chơi đấu địa chủ." "Đúng là biết cách tận hưởng." Toa Toa hỏi, "Anh còn bao nhiêu tiền?" "Không hơn, không kém, đúng 300. Tôi e rằng tối nay khó tìm được chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng." "Không sao đâu." Toa Toa rõ ràng rất vui mừng. "Có khi nào cô ấy hiểu lầm không? Có phải cô ấy nghĩ rằng Lương Thành sẽ gia nhập nhóm mình nên cuộc trao đổi mới thất bại?" "Tôi cũng cảm thấy vậy. Nếu không, nếu cô ấy biết đạo diễn Lương thực sự sẽ gia nhập nhóm khác, chắc chắn cô ấy sẽ không đón anh ấy bằng nụ cười rạng rỡ như thế." "Chuyện này, tôi bắt đầu thấy tội nghiệp cho Toa Toa. Cô ấy nghĩ rằng đây là một hành trình hai chiều, nhưng cuối cùng, chỉ có cô ấy là người chạy về phía trước." Ở bên đội đối diện, Hàn Dịch đã đến nơi Thẩm Tinh Hoài và Bạch Thanh Hoan đang ở. Thẩm Tinh Hoài ngạc nhiên hỏi, "Hàn lão sư, sao anh lại ở đây?" Hàn Dịch cười nói, "Đến gặp cậu, sau khi thua trận hôm qua." Hàn Dịch biết rằng tâm trạng của Thẩm Tinh Hoài không tốt, chính anh cũng vì thế mà cảm thấy không vui. Anh biết đôi chút về chuyện giữa Thẩm Tinh Hoài và Hứa Mộng Du. Lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Mộng Du đứng bên ngoài biệt thự Thẩm gia với vẻ mặt tiêu tụy, anh đã cảm thấy thương xót. Anh chủ động tiếp cận, bắt chuyện với cậu, muốn bảo vệ cậu. Và chính điều đó đã dẫn đến lời tỏ tình khiến đối phương có phần hoảng sợ. Suốt thời gian qua, anh luôn nghiêm túc suy nghĩ. Hứa Mộng Du chỉ coi anh là anh trai, chưa từng có suy nghĩ xa hơn. Nhìn thấy Hứa Mộng Du ngày càng vui vẻ hơn khi tham gia chương trình, anh cũng cảm thấy mừng cho cậu ấy. Còn về Thẩm Tinh Hoài, tuy rằng hai người đã quen biết từ lâu, nhưng trước đây không có nhiều cơ hội tiếp xúc, chỉ gần đây họ mới trở nên thân thiết hơn. Lần trước cùng luyện tập rất ăn ý, vì là đồng đội, anh cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong trận thua này, nên không thể bỏ mặc được. Vì vậy, anh đã kiên quyết đến đây. Thẩm Tinh Hoài sững sờ, đúng vào lúc cậu ta suy sụp và hoang mang nhất, Hàn Dịch lại xuất hiện. Cậu ta không kìm được mà gọi, "Anh Dịch." Hàn Dịch mỉm cười, xoa đầu cậu ta, "Cuối cùng em cũng không gọi tôi là thầy nữa rồi." Thẩm Tinh Hoài khẽ cười, "Gọi anh là anh cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng mà." "Thật ngọt ngào, tôi sắp khóc rồi." Tinh Hoài ca ca từ hôm qua sau khi thua trận tâm trạng vẫn không tốt. May mà ảnh đế đến, nếu không không biết anh ấy sẽ vượt qua thế nào. Đây mới thực sự là một cuộc chạy đua hai chiều. Các nhóm khác nên học hỏi theo. Đúng vậy, các nhóm khác cũng nên như thế này. Nhưng mà, các nhóm khác đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Trong nhà trọ, Hứa Mộng Du bước vào phòng. Trời vẫn còn sớm, cậu chưa vội đi tắm mà tiến đến bên cửa sổ. Mở khung gỗ ra, khung cảnh ban đêm bên ngoài thật đẹp. Phía xa, trên quảng trường vẫn có người đang biểu diễn. Từ góc nhìn của cậu, có thể thấy toàn cảnh quảng trường rực rỡ ánh đèn. Cậu ngắm nhìn một lúc, đang định quay lại thì bỗng cửa sổ của căn phòng đối diện chéo nhau bị đẩy ra. Gương mặt của Hạ Tư Lê bất ngờ hiện ra trong tầm mắt. Cậu lập tức vui mừng, nhảy dựng lên và vẫy tay với Hạ Tư Lê. Nhưng đối phương không đáp lại. Ngược lại, anh quay người lại, tựa vào bệ cửa sổ, cầm một quyển sách trên giá bên cạnh rồi cúi đầu đọc. Hà, anh ấy không thấy mình sao? Cậu lại vẫy tay lần nữa, nhưng vẫn không có phản hồi. Anh đang đọc sách gì mà chăm chú thế? Hứa Mộng Du quay vào trong phòng, mở ba lô và lấy ra một chiếc khăn lụa phù hợp với trang phục của mình. Cậu lại trở lại cửa sổ, giơ tay ra ngoài và vẫy chiếc khăn. Cuối cùng, Hạ Tư Lê cũng quay sang nhìn cậu, nhưng rồi lại lập tức quay đi với vẻ mặt thản nhiên. Bỏ mặc mình luôn à? Giận rồi sao? Không lẽ là vì lúc nãy mình không chào anh ấy trên phố? Vị tiền bối này keo kiệt vậy sao? Hứa Mộng Du thu tay lại, nhưng không rời đi, cậu nằm trên bệ cửa sổ, tiếp tục nhìn người ở phía đối diện. Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Hạ Tư Lê. Mái tóc nâu sẫm của anh khẽ đung đưa trong gió đêm. Chiếc áo sơ mi đen cũng phấp phới. Đường nét khuôn mặt anh dường như được bàn tay của Chúa trau chuốt. Ánh sáng yếu ớt lướt qua chiếc mũi cao thẳng. Những ngón tay thon dài lật từng trang sách một cách nhẹ nhàng. Như thể hương sách đang lan tỏa trong không khí. Người đàn ông này thực sự quá đẹp trai. Đúng lúc Hạ Tư Lê ngẩng đầu lên, anh liền bắt gặp ánh mắt đầy ý vị của Hứa Mộng Du đang nhìn mình. Tim anh đập mạnh một nhịp, vội vàng rời mắt đi. Sau đó, anh không lật thêm trang sách nào nữa. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Giọng của Lâm Thư Thấm truyền vào. Anh ngủ chưa? Có chuyện gì thế? Không có gì. Chỉ muốn hỏi anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Hạ Tư Lê bực bội. Tôi không đi. Mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói. Hạ Tư Lê bước tới mở cửa. Chuyện gì? Lâm Thư Thấm đi thẳng vào phòng, vòng qua anh rồi nói. Bây giờ không có camera ở đây. Anh có thể nói thật với tôi. Tôi không hiểu tại sao một người như anh lại tham gia chương trình hẹn hò. Anh không thấy phiền khi suốt ngày phải đối mặt với ống kính sao? Hạ Tư Lê đi đến bên cửa sổ, như cố tình che chắn thứ gì đó, rồi nói, vậy, cô muốn nói gì? Khi Hứa Mộng Du thấy Lâm Thư Thấm bước vào phòng, cậu lập tức đóng cửa sổ lại, nhưng không đóng chặt hoàn toàn mà để lại một khe hở. Lén lút nhìn sang phía bên kia, Lâm Thư Thấm khoanh tay, nhìn chằm chằm vào Hạ Tư Lê rồi nói, tôi chỉ muốn nói rằng anh rất kỳ lạ. Tôi kỳ lạ ở chỗ nào? Hạ Tư Lê hỏi, sao một người như anh lại chưa từng có một mối quan hệ nghiêm túc? Tại sao ai cũng ngạc nhiên về chuyện này vậy? Hạ Tư Lê không hiểu nổi. Lâm Thư Thấm thì vậy, mà Hứa Mộng Du cũng thế. Bởi vì trong mắt người khác, anh là một chàng trai hoàn hảo. Tôi nghe Lục Chiêu An nói rằng có rất nhiều cô gái muốn hẹn hò với anh nhưng đều bị từ chối. Không phải chuyện này rất kỳ lạ sao? Chẳng có gì kỳ lạ ở đây cả. Lạ lắm, tôi không thể giải thích được nó kỳ lạ đến mức nào. Lâm Thư Thấm nhìn anh chằm chằm, đảo mắt rồi kết luận. Hạ Tư Lê, ngay từ đầu anh đã không phải là người đồng tính, đúng không? Hạ Tư Lê bước tới, mở toang cửa rồi ra hiệu đuổi cô đi. Lâm Thư Thấm mím môi. Được, tôi đi đây. Trước khi đi, Tôi nói thêm một câu. Tốt nhất là kết hôn sớm đi. Nếu không vợ anh sẽ thuộc về người khác. Sau khi cô ra ngoài, cánh cửa sau lưng cô đóng sầm lại đầy dứt khoát. Cô ấy vỗ ngực, lẩm bẩm, thật đáng sợ. Hạ Tư Lê đi đến bên cửa sổ, liếc nhìn về phía đối diện. Cửa sổ bên kia đang đóng, nhưng ngay giây tiếp theo, nó đột nhiên mở ra. Một khuôn mặt rạng rỡ thò ra. Hứa Mộng Du vẫy tay ra hiệu, bảo anh xuống dưới, vẻ mặt đắc ý như đang muốn hỏi. Tại sao? Xuống đi, tôi đợi anh ở dưới. Nói rồi, Hứa Mộng Vũ lập tức mở cửa chạy xuống, đứng đợi Hạ Tư Lê dưới hiên nhà trọ. Dưới đó có một con hẻm nhỏ, lối vào chỉ treo một chiếc đèn lồ âng đỏ lay động trong gió. Đợi một lúc lâu, cuối cùng Hạ Tư Lê mới thong thả bước ra. Anh đi đến lối vào con hẻm, tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Hứa Mộng Du. Sao cậu lại bảo tôi xuống đây? Hứa Mộng Du tiến lên, nói, đưa hai tay ra. Cái gì? Bí ẩn vậy sao? Dù không hiểu nhưng Hạ Tư Lê vẫn đưa tay ra. Hứa Mộng Du đặt tay phải lên lòng bàn tay anh, đưa cho anh một tờ bùa. Này, tặng anh. Hạ Tư Lê nhìn xuống tay mình, ngạc nhiên hỏi, đây là gì? Bùa cầu duyên, tôi đã mua nó cho anh ở đền Quan Âm hôm nay. Cậu tự đi xin sao? Hạ Tư Lê ngạc nhiên. Đúng vậy, dù anh đã tự mình cầu nguyện, nhưng có thêm bùa cũng không sao. Cứ giữ lấy, biết đâu Phật Tổ sẽ sớm phù hộ cho anh. Hạ Tư Lê ngẩn người một lúc, rồi nói, tôi đâu có xin bùa. Anh không xin sao? Hôm nay anh không lên núi à? Tôi có lên, nhưng tôi không cầu nguyện gì cả. À, vậy thì vừa hay. Giữ lấy lá bùa này của tôi, nhất định anh sẽ sớm có hỷ sự. Hạ Tư Lê cầm lá bùa, gấp thành hình tam giác rồi nhìn chăm chú. Thật không? Nó thực sự linh nghiệm như vậy sao? Hứa Mộng Du nắm chặt tay anh, nhấn mạnh, có tác dụng, chắc chắn có tác dụng. Anh phải tin. Hạ Tư Lê ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của đối phương, chần chừ giây lát rồi gật đầu. Được, tôi sẽ giữ nó. Đúng rồi, anh phải mang theo bên mình mỗi ngày đấy. Biết rồi, cảm ơn cậu. Ánh đèn trong con hẻm mờ tối, hai người đứng gần nhau. Hạ Tư Lê cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương dán lên mặt mình, tự nhiên cảm thấy hơi nóng lên, liền đổi chủ đề. Hôm nay vui không? Tôi rất vui. Còn anh thì sao? Tiền bối, tôi à? Thấy Hạ Tư Lê im lặng quá lâu, Hứa Mộng Du ngẩng đầu lên hỏi, anh không vui sao? Tôi ổn. Ổn là sao? Nếu vui thì nói vui, không vui thì nói không vui. Làm sao lại ổn được? Cậu vỗ vai anh, sao hôm nay anh lại đổi đội? Không có kết nối gì với vị khách nữ mới à? Hà, Hạ Tư Lê cắn răng, lúng túng, chuyện này. Hứa Mộng Du nhìn anh chăm chú, chờ đợi câu trả lời, nhưng Hạ Tư Lê lại nhìn ra phố, cố tình lảng tránh, nói đi, tiền bối. Hạ Tư Lê quay lại, chậm rãi nói, nếu tôi nói là bấm nhầm, cậu có tin không? Bấm nhầm? Giọng Hứa Mộng Du bỗng nhiên cao vút. Hạ Tư Lê cụp mắt, gật đầu, đúng vậy, tay tôi trượt, ấn nhầm nút. Vậy là anh không muốn đổi đội? Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy anh muốn đi đâu? Hạ Tư Lê không trả lời ngay. Ánh mắt hai người giao nhau trong màn đêm. Đột nhiên, Hạ Tư Lê nghiêng người tiến lại gần. Hứa Mộng Du theo phản xạ lùi về sau, nhưng đụng phải bức tường. Hạ Tư Lê chặn trước mặt cậu, không để cậu thoát. Cậu có thể ngừng hỏi tôi một loạt câu hỏi như 100.000 câu hỏi vì sao không? Vì nếu cứ như vậy, tôi sẽ nghĩ. Hứa Mộng Du nép vào góc, nhỏ giọng hỏi, nghĩ gì? Đôi mắt Hạ Tư Lê sáng rực trong đêm, hơi thở phả nhẹ bên má cậu. Nghĩ rằng, cậu thích tôi. Hứa Mộng Du lắp bắp, tôi, cách chương.